90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, chứng thực. Lý Oánh Tuyết hiển nhiên cũng ý thức được trong phòng bầu không khí không đúng. Hẳn là cảm thấy Lý Giai Minh sắc mặt không tốt bị thuyết phục. Nàng đột nhiên đổi lời nói, tỷ, ta cùng mẹ không có cần bằng tốt nghiệp của ngươi a. Nếu không chính ngươi nhìn, có phải hay không bằng tốt nghiệp của ngươi ở chính ngươi trong bọc sách? Ta cũng không có ưu tú bằng tốt nghiệp, cho nên để ý tới không có ở đây thanh cao. Ngươi không ngừng chọc giận ba cũng vô ích. Sự thật đặt ở trước mắt, ngươi cũng là bởi vì ngồi xe chuyện, muốn hãm hại ta, muốn hãm hại mẹ. Ta không biết tại sao người một nhà ngươi có thể như vậy thù dai. Đem mẹ hối lộ lời nói hết ra. Cái này ở phương diện pháp luật, nhưng là phạm luật đâu. Nói sau, mẹ nữa không tốt, cũng là trưởng bối. Ngươi hiện đang một mực kêu là mẹ tên. Nàng lúc này không đề cập tới công ơn nuôi dưỡng, nhưng vài ba lời đem người khác biến thành một cái không để ý công ơn nuôi dưỡng chừng mắt tất báo tiểu nhân. Đều quên các nàng có lỗi trước đi. Lý Thiếu Cẩn nói, vậy ngươi nói tại sao ta kêu Cố Mộng? Ba cùng Cố Mộng cũng không cảm thấy không đúng. Ngược lại là ngươi cái thứ nhất nói ra đâu. Tại sao? Lý Giai Minh sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Cố Mộng lần này ngược lại là phát huy rất tốt. Nói, Giai Minh, ta chỉ có xếp hàng chỗ ngồi thời điểm đã cho lão sư tiền. Nếu không để cho đứa trẻ không nhìn thấy tấm bảng đen sao? Về phần ép Thiếu Cẩn đem bằng tốt nghiệp cho Oánh Tuyết chuyện. Bằng tốt nghiệp là dựa theo thành tích xếp hàng. Oánh Tuyết thi bao nhiêu phân ta còn không biết sao? Người ta lão sư cũng không thể bởi vì 200 đồng tiền liền cho Oánh Tuyết đi. Nàng không sợ Thiếu Cẩn náo, suy nghĩ một chút cũng không thể. Nếu là ta có thể biên không ra như vậy nói bậy. Nàng lập tức liền rời đi đề tài. Lý Giai Minh mặt đầy do dự không biết mắng ai tốt dáng vẻ. Lý Thiếu Cẩn cười lạnh nói, ba, ngươi nghe chưa? Đây chính là Lý Oánh Tuyết, Cố Mộng, há miệng, Phiên Vân Phúc Vũ, nhất là Lý Oánh Tuyết. Hai người bọn họ cho tới bây giờ không để cho ta ngồi qua xe. Ta muốn chính mình đi chen chúc xe buýt. Lý Oánh Tuyết có thể nói nàng không biết. Đến cùng có biết hay không ngươi trong lòng rõ ràng. Bây giờ rõ ràng hai người bọn họ cưỡng chiếm ta bằng tốt nghiệp. Ngược lại nói ta vu hãm. Tốt, các nàng hai cái cho là Lý Oánh Tuyết không bằng tốt nghiệp ta liền không chứng cứ. Ta cũng không cùng các ngươi ồn ào. Chúng ta tìm một người chứng. Lý lão sư, ba, ta cho nàng gọi điện thoại. Ngươi tới nghe, có lấy hay không tiền. Lão sư là sẽ không nói láo. Tỷ, Lý Thiếu Cẩn quay đầu nhìn Lý Oánh Tuyết. Ngươi chính là kêu tổ tông, ta cũng sẽ đánh. Lý Oánh Tuyết ngoặc kép, sau đó nàng sắc mặt lại như không có chuyện gì xảy ra. Lý Thiếu Cẩn trong lòng cười thầm, Lý Oánh Tuyết là nghĩ đến lão sư cầm tiền cũng sẽ không nói, cho nên đột nhiên không sợ. Vậy thì chờ nhìn đi. Cố Mộng hiển nhiên tin tưởng Lý Oánh Tuyết, cũng không có ngăn lại Lý Thiếu Cẩn gọi điện thoại. Lý Thiếu Cẩn bên kia nhận nghe điện thoại, là Lý Lệ thanh âm. Ai nha, mang không nhịn được. Lý Thiếu Cẩn cười ha hả đem điện thoại đưa cho Lý Giai Minh. Tận lực học Lý Oánh Tuyết thanh âm ôn nhu nói, ba, chúng ta Lý lão sư tìm ngươi. Lý Oánh Tuyết có loại dự cảm xấu. Lý Giai Minh nghe điện thoại, không nghĩ bên đầu điện thoại kia trực tiếp truyền tới tức giận tiếng gào. Mấy giờ rồi, các ngươi cũng không nhìn một chút mấy giờ rồi, còn đi nhà gọi điện thoại. Lý Oánh Tuyết, ta nói cho ngươi, nếu không phải ngươi, còn có Lý Thiếu Cẩn, còn có mẹ ngươi, ta không thể nào bị trường học thẩm tra. Ta bây giờ ta tự thân khó bảo toàn. Không người quản nhà các ngươi chuyện hư hỏng. Sau này không muốn lại tới tìm ta. Nếu là ta công việc này không gánh nổi, Cố Mộng cũng đừng nghĩ tốt. Phách, không cho Lý Giai Minh nói chuyện. Bên đầu điện thoại kia cúp. Lý Giai Minh, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn nói. Ba, sự thật thắng hùng biện. Nếu như không hối lộ, tại sao Lý Lệ muốn giận cá chém thớt Cố Mộng? Lý Giai Minh chán thật giống như đang bốc khói. Lý Oánh Tuyết khiếp khiếp kêu một tiếng. Ba, Cố Mộng bên kia cũng ngu. Lý Lệ bị trường học điều tra, kia cũng không nên đem tức giận cũng phát ở trên người ta. Giai Minh, cùng ta không quan hệ. Lý Thiếu Cẩn bĩu môi nói, lúc này tranh cãi còn hữu dụng sao? Lý Oánh Tuyết nói, ba, Lý lão sư cũng là bị người vu hãm. Liền xế chiều hôm nay chuyện, có phải hay không tỉ để cho ông nội cho trường học làm áp lực? Cố Mộng đột nhiên kêu la như sấm. Lý Thiếu Cẩn, khó trách ngươi hôm nay khác thường. Trở lại một cái liền nói bằng tốt nghiệp chuyện. Nguyên lai là chờ ở đây đâu. Hãm hại lão sư, sau đó trở về để hãm hại ta. Ta đem ngươi nuôi như vậy đại, cung ngươi ăn uống, cung ngươi đi học. Ngươi không phụ lòng ta sao? Cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi như vậy tiểu súc sinh. Vì hãm hại bọn họ, nàng sẽ nghĩ tới đi vu cáo lão sư. Lý Thiếu Cẩn tức giận vừa buồn cười. Xem ra Lý Oánh Tuyết là cảm thấy tranh cãi hữu dụng. Nàng bắt đầu gọi điện thoại. Tốt, vậy chúng ta liền đem chuyện này cùng ông nội cũng nói một chút. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, Cố Mộng, ngoặc kép, đến ông nội nơi đó thì không phải là dùng miệng có thể giải bày. Ông nội sẽ đi trường học điều tra. Lý Oánh Tuyết thanh âm cầu khẩn. Tỷ, đô đô đô. Điện thoại đột nhiên bị cắt đứt. Lý Thiếu Cẩn bất mãn ngẩng đầu lên. Ba, ngươi là cảm thấy ta nói láo, hay là bởi vì tin tưởng ta cho nên không để cho ta gọi điện thoại này? Nếu như là cảm thấy ta nói láo, ta hôm nay phải cầu cái thật. Nếu như là tin tưởng ta nói, vậy ngươi coi như đứng đầu một nhà. Ta yêu cầu ba thay ta xứng danh. Ta mỗi ngày 5 giờ không tới thì phải dậy sớm đi học. Người nào không biết học tập khô khan, người nào không biết chơi tốt, ta thông qua chính ta cố gắng đổi lấy ưu tú tốt nghiệp, còn phải bị người cưỡng chiếm đi. Không cho hay là ta không đúng? Ngươi hỏi Lý Oánh Tuyết ăn rồi học tập khổ sao? Nàng dựa vào cái gì? Có vài người hành động bẩn thỉu không chịu thừa nhận, còn đều là ta sai. Ta đã nhịn 12 năm, ta tuyệt đối sẽ không nhịn nữa. Nếu không chính ngươi cho ông nội gọi điện thoại nói rõ ràng. Lý Thiếu Cẩn mặc dù ăn mặc giống như đứa bé trai, nhưng là nàng ánh mắt rất đẹp, đen bóng long lanh. Lúc này nàng dùng cố chấp con mắt nhìn Lý Giai Minh. Nàng như vậy thần sắc, người khác sẽ không tự chủ bị nàng ánh mắt hấp dẫn. Lý Giai Minh nhìn một hồi, không biết tại sao rất nhanh đưa ánh mắt rời đi. Sau đó lạnh lùng nói, ông nội ngủ, trễ lắm rồi, ngươi cũng ngủ đi đi. Chuyện này ta biết. Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói, ba biết là ý gì? Là biết ta không có nói láo, vẫn là biết hết thảy các thứ này đều là ta dở trò quỷ? Cố Mộng xanh cả mặt, ngươi Thiếu Cẩn, ngươi đến cùng muốn thế nào? Lý Thiếu Cẩn sống lưng ưỡn thẳng tắp, ta muốn đòi cái công đạo, ta muốn cho ba cho ta đòi cái công đạo. Ta cũng là cái nhà này trong đứa trẻ, ta thông qua mình cố gắng mới có hôm nay thành tích học tập. Ngươi khắp nơi chèn ép ta, rốt cuộc có phải hay không cái mẹ ruột? Ta muốn cho ba biết ta ủy khuất, ta muốn cho ông nội biết ta ủy khuất. Ta muốn cho người nhà đều biết ngươi không phải đồ tỷ. Ngươi bây giờ là đang chửi mẹ. Là mẹ ở ngươi khi còn bé không mang ngươi. Kia không phải là bởi vì ta thân thể không tốt sao? Sau đó lại có tiểu đệ. Ngươi bất quá là cảm thấy trong lòng ủy khuất, cho nên khắp nơi cảm thấy mẹ đối ngươi không công bình. Nhưng là thật không công bình sao? Mẹ không để cho ngươi đi học, để cho ngươi chịu đói bị đói. Mẹ bất quá là bởi vì ta thân thể không tốt, chiếu cố ta nhiều hơn một chút. Ngươi nếu là cảm thấy như vậy, ngươi cảm thấy ủy khuất, kia bắt đầu từ ngày mai, ta không uống thuốc, ta lúc nào chết thì chết. Chờ ta chết, mẹ cũng không cần nữa vì ta tốn nhiều lòng, là có thể toàn tâm toàn ý chiếu cố ngươi. Ngươi cũng không cần cảm thấy không công bình. Ta thân thể không tốt, là ta thật xin lỗi ngươi. Tỷ, là ta thật xin lỗi ngươi. Ngoặc kép, hết chương.